vứt đi nương nương. Chương 48, góc truyện audio.com. Tại hạ mới tới kinh thành liền cùng Thôi công tử nhất kiến như cố, bằng gặp một lần mà như quen lâu lắm rồi. Đóng ngoặc đơn, cũng may được Thôi công tử giới thiệu nên cũng đã du lãm được nhiều nơi, lại còn được quen biết với Mục đệ. Vừa nói, Khinh Phong vừa quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Văn, lúc này nàng đã muốn thất thần. Phương Mặc cũng không đáp lời mà chỉ mỉm cười, xem như là lời đáp. Thừa dịp người bên ngoài không chú ý, Phương Mặc tiến tới gần Mục Tiểu Văn, ghé sát mặt nhẹ giọng cười nhạo. Mộ đệ, lời hắn vừa dứt khiến Mục Tiểu Văn giật mình, theo phản xa mà quay đầu lại nhìn hắn. Mặt nàng vừa mới nghiêng qua, liền phát hiện không biết tự lúc nào mà Phương Mặc đã tiếp cận gần sát, khiến khuôn mặt gần trong gang tấc Mục Tiểu Văn không kịp phản ứng, đôi thần cánh hoa đã nhẹ nhàng đảo qua môi Phương Mặc. Mục Tiểu Văn giật nảy mình, vài giây sau mới hoàn hồn, nàng thét lên một tiếng chói tai, nhảy dựng lên, lấy tay không ngừng chỉ vào Phương Mặc câu nói ngắc ngứ tại cửa miệng. Người đúng là một tên hạ lưu mà cố ý trêu nàng, khiến cho nàng làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Cho dù trước kia nàng từng có bạn trai, đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của nàng, nhưng hai người mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, nàng đối với hắn một chút cảm giác cũng không có như vậy, có phải là quá mức thân mật rồi không? Một bên, Thôi Minh Vũ cùng Khinh Phong mặc dù đang chăm chú nói chuyện phiếm nhưng mọi người vây quanh ngồi như một bữa tiệc, có điểm gần gũi quá. Hay là lại phát sinh chuyện gì? Khinh Phong lại đỏ mặt một lần nữa, ngữ khí dẫn theo một chút chất vấn. Phương công tử có phải đã có chút quá đà rồi không? Hai người nam tử, loại chuyện này không thể tùy tiện mà đem ra làm trò đùa được. Một bên Thanh Y đã có chút khác thường, thậm chí là kích động, nắm tay siết chặt rồi lại lập tức buông ra. Thôi Minh Vũ vẫn là một người bình tĩnh nhất, miễn cưỡng hỏi. Phương Mặc, ngươi lại vừa uống rượu rồi phải không? Hay là vừa quên tặng lê vật cho nữ tử nào đó mà bị phạt uống rượu vậy? Không phải vậy, Phương Mặc đáp liền, mỉm cười ngửa đầu nghiêng Mục Tiểu Văn. Vốn là tới thăm một nữ tử mà không thấy đâu nên muốn mượn rượu giải sầu. Thì ra là hắn uống rượu, lúc trước nàng có dựa vào gần như vậy nhưng không có người thấy mùi rượu, sắc mặt cũng trắng chết như cũ, không thấy đỏ bừng. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt hắn lại có chút men say, trong đáy mắt đó giấu ý trêu chọc. Tới giờ phút này, cảm giác của Mục Tiểu Văn đã không thể dùng xấu hổ cùng tức giận để mà hình dung nổi. Nàng không phải vì hắn là Hoa Hoa công tử mà tạo khoảng cách, bởi vì đã là bằng hữu thì sẽ không để ý tới điểm này. Nhưng mà Phương Mặc hiển nhiên xem nàng như một con mồi nhét vào phạm vi của hắn tùy ý mà đùa giỡn. Mục Tiểu Văn siết chặt nắm tay, không nói một lời. Đột nhiên nắm lấy cổ tay Phương Mặc, lôi hắn một mạch ra khỏi nhã gian. Nàng kéo hắn xuống dưới lầu, lôi đến nội viên, tìm đến một thân cây khá lớn khuất tầm. Sau khi xác định nhã gian trên lầu không nhìn thấy gì phía này, nàng mới lạnh lùng nhìn về phía Phương Mặc. Phương Mặc khoanh tay ôm ngực tựa vào thân cây, tự tiếu phi tiếu mà nhìn Mục Tiểu Văn. Mỹ nam tử tuấn nhã này vốn từ nhỏ đã lớn lên thuận buồm xuôi gió, có mọi người vây quanh tràn đầy hạnh phúc, hắn chưa từng rời xa cha mẹ, chưa từng phải rời xa thế giới của chính mình. Như nàng, Phương Mặc, ngươi biết ta là ai sao? Biết ta tên gì, đang ở nơi? Góc truyện audio.com, nào, là thê tử của ai? Thanh âm trầm thấp từ miệng Mục Tiểu Văn truyền ra, ta có đi tìm ngươi nhưng rất kỳ quái là cha không ra ngươi là ai. Phương Mặc mỉm cười đáp lại, vậy ngươi thấy trêu đùa ta tốt lắm sao? Vì sao ngươi lại cho rằng đây là trêu đùa? Sao không nghĩ là ta nghiêm túc? Phương Mặc nhẹ giọng nói, trong nụ cười kia dường như có chất đầu độc. Mục Tiểu Văn quay đầu đi chỗ khác, thở dài một hơi sau đó quay đầu lại, lẳng lặng nói. Ta mặc kệ ngươi là nghiêm túc hay là vui đùa, tóm lại ta nhận không nổi. Có lẽ người sẽ cảm giác được vui đùa một người cũng sẽ nghiêm trọng thế nào, khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to. Nhưng là nếu cứ mãi gượng ép, bức thúc mọi thứ cùng một chỗ thì không phải là chuyện tốt. Người không nghĩ đó cũng là những thứ đáng để bảo vệ đối với tương lai ư? Một người là nhị hoàng tử đã khiến nàng chịu không nổi, nàng không muốn lại bị người ta trêu đùa, ăn hiếp. Duy trì tâm tình ổn định, chuyên chú vào chuyện nên làm trước mắt, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Cái sự vui đùa này ở thời hiện đại nhưng đây là cổ đại, hôn một người trước mặt mọi người đủ để kinh thiên động địa. Người khác không biết nàng vốn là nữ tử nhưng Phương Mặc biết hắn làm như vậy. Hắn thật sự muốn biến nàng thành mục tiêu kế tiếp sao? Phương Mặc, ta không thú vị cũng không thông minh, thật sự ngươi không cần lãng phí thời gian vì ta. Huống hồ ta cũng quyết sẽ không bao giờ thích một người như ngươi. Mục Tiểu Văn chăm chú nhìn về phía hắn. Không, ngươi rất đặc biệt. Mục Tiểu Văn cười khổ một chút, bởi vì nàng không phải là người thuộc thế giới này. Rốt cuộc ngươi là ai? Phương Mặc hỏi, ta là ai? Ta là Mục Tiểu Văn, đến từ một thế giới khác. Mục Tiểu Văn hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú. Ta vốn gọi là Mục Tiểu Văn, là chính thế của đương kim nhị hoàng tử. Trước kia gọi là Văn Nương Nương, bây giờ bị gọi là vứt đi Nương Nương. Trước kia vì nhị hoàng tử mà sống rồi từng tự sát, bây giờ vì chính mình mà sống. Mục Tiểu Văn thản nhiên nhìn về phía Phương Mặc, một lần nữa nàng đối diện với vết sẹo đau đớn kia. Ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Phương Mặc biến hóa, dần dần sâu sắc, có tia kinh ngạc, có tia nghi hoặc khó có thể tin được. Cánh tay ôm trước ngực cũng buông xuống, đồng tử u ám phức tạp nhìn thẳng Mục Tiểu Văn ngay trước mặt. Một trận gió thổi qua, những cánh hoa trên cây bay là tả xuống, rơi đầy trên người hai người. Giờ là đầu mùa xuân, hoa dĩ nhiên là tình cờ mà rơi xuống rồi. Không khí lãng mạn thế này có lẽ không thích hợp làm thời cơ để thổ lộ chân tướng đáng chán đáng ghét kia. Mục Tiểu Văn lại cười khổ một lần nữa. Hồi lâu, Phương Mặc cúi đầu mở miệng, nói vậy là thật sao? Không thể là giả được. Mục Tiểu Văn mỉm cười, cho nên, ngươi ngay cả vui đùa cũng không nên dùng trên người ta nữa. Phương Mặc chuyển ánh mắt đi, không hỏi lại cũng không có động tác gì. Mục Tiểu Văn thở dài một tiếng, Mục Tiểu Văn thật có danh, vốn nghĩ là Phương Mặc cũng không biết người này thì nàng còn có thể nói tốt vài lời, nhưng không ngờ Phương Mặc lại biết. Những ấn tượng ngày trước đã thành thâm căn cố đế, bằng mấy lời của nàng, có thể thay đổi được ấn tượng của Phương Mặc về nàng sao? Không nhìn Phương Mặc, Mục Tiểu Văn quay đầu rời đi. Khi đi qua tàng cây nơi hắn đứng được vài bước thì hắn lại mở miệng ở phía sau. Ngươi thật là Mục Tiểu Văn sao? Thanh âm vốn là lạnh lùng. Mục Tiểu, gocchuyenaudio.com. Văn ngạc nhiên quay đầu lại. Ta biết tính tình Mục Tiểu Văn không phải thế này. Cho dù là chỉ nghe lời đồn, nhưng ngươi và nàng rất khác nhau. Có thể tự sát, có thương tâm nhưng tính tình có thể thay đổi sao? Dưới tàng cây ánh mắt Phương Mặc ám trầm, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi thật là nàng sao? Hay là, chỉ có cái danh của nàng? Mục Tiểu Văn giật mình mở to hai mắt, nàng giấu được cũng không tốt, một điểm cũng không giống như Mục Tiểu Văn trước kia, nhưng tại sao cha mẹ nàng nhìn không ra, Dực Nhi nhìn không ra, Lý Vân Thượng nhìn không ra? Nếu là tính tình Mục Tiểu Văn trước kia thay đổi thì tại sao hắn lại có thể nhìn ra? Vì hắn là người xa lạ cho nên người đứng ngoài thường sáng suốt hơn ư? Vốn là người xa lạ, không biết Mục Tiểu Văn thật sự nên có thể nhìn ra được bằng trực giác. Cách giải thích này có thể có phần tin được nhưng trong lòng. Không hiểu sao lại có sự rung động. Hai người cứ đứng đối mặt với nhau. Một người ám trầm, một người kinh ngạc. Không có gió nhưng vẫn có vô vàn cánh hoa bay xuống. Một cánh hoa rớt xuống, rơi trên đỉnh đầu Mục Tiểu Văn. Phương Mặc đột nhiên bật cười, đi tới bên cạnh Mục Tiểu Văn, vươn tay lấy cánh hoa trên đầu nàng, thần sắc khôi phục lại sự nhẹ nhàng, cúi đầu cười, nhìn nàng chằm chằm. Đương nhiên là ta nói giỡn rồi. Nghe nói Văn Nương Nương mất trí nhớ, tính tình thay đổi rất nhiều, không nghĩ mọi chuyện lại là thật. Sao ngươi có phản ứng như vậy? Cảm giác lời nói của ta rất khó tin ư? Mục Tiểu Văn ngơ ngác mà lắc đầu. Phương Mặc mỉm cười, cho nên, nếu ngươi đã thay đổi thì coi như ngươi và Mục Tiểu Văn trước kia không có quan hệ đi. Huống hồ vừa rồi ta có không làm ngươi tổn thương cái gì, có gì cần phải so đo. Vả lại ta cũng không phải là lương gia công tử gì nên cũng không quan tâm ngươi có phải là thê tử của người khác hay không. Chỉ cần có hứng thú thì ngươi cũng giống như vật nằm trong bàn tay ta thôi. Mục Tiểu Văn phản ứng lại, bị hắn nói vậy nàng giận không nhẹ, một quyền vung lên đấm tới, nhưng Phương Mặc nhẹ nhàng khéo léo tiếp được, khóe miệng vung lên cao cao. Tiểu Văn đã học được cách liếc mắt đưa tình a. Hai cánh tay Mục Tiểu Văn bị hắn nắm chặt, tức giận trào lên, chân co lên dẫm lần nữa. Phương Mặc lại nhẹ nhàng né tránh được, phong tư tuấn nhã phiêu giật, mỉm cười. Công tử ta cũng là một trong những cao thủ a. Rốt cuộc Mục Tiểu Văn không thể nhịn được nữa, cúi đầu, hung hăng cắn trên tay Phương Mặc một cái. Thừa dịp hắn buông tay kêu thảm thiết, nàng lại hung hăng tiến lên dẫm hắn một cái, tức giận xoay người rời đi. Sau lưng, Phương Mặc bị đau tới nhe răng trợn mắt nhưng vẫn giả bộ ý cười, nói với theo. Vi phu nhất định sẽ hảo hảo giữ ái chi ước này. Mục Tiểu Văn bịt lỗ tai oán hận rời đi, còn tưởng rằng Phương Mặc có tuệ nhãn nhìn ra được chân tướng mọi chuyện, chính bản thân nàng lại còn có điểm cảm động, thật sự là uống lộn thuốc rồi. Ông trời ơi, nếu ông có thương nàng, muốn tìm một người làm bạn chọc cười nàng, giúp nàng vượt qua được cái kiếp sống nương nương vứt đi khó khăn này thì cũng van cầu người tìm cho ta một người thủy chung tốt đẹp chút. Đừng có kiếm những kẻ thê thiếp hàng đàn, nhìn thấy đã biết ngay loại hoa hoa công tử rồi. Cách chương.